Bác sĩ thần thông, chương 798. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự chính là thắng nhãi này nghĩ tới đây. Tiền Lâm Hận không thể cầm quyển sách nhỏ trong túi đập trên mặt Trần Thương. Tiếp đó chỉ vào Trần Thương mắng to một tiếng. Cẩu tặc. Đều tại anh, gần đây nói như thế nào mà ánh mắt Đào lão sư xem tôi càng ngày càng ghét bỏ. Đều tại anh. Anh đúng là chó chết. Nghĩ tới đây, Tiền Lâm nghiến răng nghiến lợi. Lòng đầy căm phẫn nhìn Trần Thương. Trần cẩu tặc, anh hủy tiền đồ của tôi. Trần Thương trợn tròn mắt, vừa rồi còn kêu Trần lão sư thân cận như vậy, hiện tại đã gọi mình là cẩu tặc. A, đàn ông, tôi không phải tiểu ân nhân của anh à, sao lại thành cẩu tặc rồi? Tên mập mạp lật lọng chết băm này, Tiền Lâm mắt hổ trừng một cái, anh còn không biết xấu hổ nói, đều tại anh biết không? Hiện tại ánh mắt chủ nhiệm Đào nhìn tôi càng ngày càng ghét bỏ, đều muốn đem trục xuất tôi khỏi sư môn thật nhanh. Tiền Lâm bộ dạng cực kỳ hung hãn, muốn biểu hiện ra anh ta rất tức giận. Chỉ là, bộ dạng này không những không hung hãn mà bàn mặt tròn ngây thơ chân thành kia lại càng trông giống gấu trúc. Trần Thương trông thấy bộ dáng thô lỗ này thở dài, mà thôi, người đẹp trai không thèm chấp nhặt với người xấu. Thấy bộ dạng Trần Thương không hề lay động, Tiền Lâm lập tức yêu xìu, nghĩ lại. Muốn để lão sư coi trọng chính mình, giết Trần Thương cũng vô dụng, chỉ có để Trần Thương phụ trợ mình thôi. Trần ân nhân, không, Trần lão sư, Trần đại gia, hai chúng ta thương lượng một chuyện được không? Trần Thương hiếu kỳ ghé mắt, chuyện gì? Tiền Lâm ủy khuất vô cùng, đáng thương nói, anh có thể đừng biểu hiện ưu tú như thế hay không? Đồng học Giáp gật đầu một cái thật mạnh biểu lộ tán đồng nhìn Trần Thương. Anh ưu tú như thế? Sẽ lộ ra chúng tôi bị nhược trí vậy. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài. Ưu tú có lỗi à? Dưới tình huống hứa hẹn 3 ly trà sữa cộng thêm một nồi lẩu của Tiền Lâm, Trần Thương đồng ý hôm nay không nghiêm túc phẫu thuật, không huyễn kỹ, không làm gì hết, tốt nhất có thể không lên tiếng, không nói một lời nào. Trần Thương cảm thấy cuộc làm ăn này hẳn là vững vàng. Thậm chí đã quyết định, chờ làm phẫu thuật xong, chia sẻ tin tức tốt này cho Tân Duyệt, nói cho cô. Người đàn ông của cô đã kiếm một nồi lẩu cho cô, đúng rồi. Không làm gì chỉ chơi cảm giác luôn rất không tệ. Vừa vặn Đào Mật đi tới, trông thấy ba người đều đang rửa tay. Nhìn thấy Trần Thương bèn mỉm cười, giống như nắng ấm tháng 3, gió nhẹ tháng 4, thân thiết nói. Tiểu Trần, lát nữa cậu làm trợ thủ cho tôi đi. Trần Thương gật đầu cười, được rồi chủ nhiệm, Đào Mật mỉm cười càng nhìn càng hài lòng. Trần Thương là không kiêu không gấp, dáng dấp cũng đẹp trai, mấu chốt là năng lực mạnh. Được, coi như không tệ. Sau khi nói xong, nhìn Tiền Lâm cùng đồng học Giáp, biến sắc, lập tức sụ mặt. Tiền Lâm, Tiểu Dương, các cậu cùng Tiểu Trần là một lớp phải không? Tiền Lâm cùng đồng học Giáp bất đắc dĩ gật đầu. Đào Mật thở dài, không phải lão sư nói các cậu nhưng mà các cậu phải bỏ công sức học tập nhiều một chút. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Các cậu cùng Tiểu Trần đi vào, học tập thôi. Sau khi nói xong, Đào Mật thở dài, đi đến phòng phẫu thuật. Lưu lại ba người đứng ở cửa ra vào. Trần Thương thở dài, tôi, Tiền Lâm nắm chặt hai nắm đấm. Tôi cái gì mà tôi? Trần Thương sững sờ, lại là thở dài. Việc này, đồng học Giáp, anh còn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thương biểu tình cực kỳ ủy khuất, cũng rất bất đắc dĩ, dù sao. Tôi thật chẳng hề làm gì, lắc đầu, đá một cái, cửa phòng phẫu thuật bay ra ngoài, đi vào bên trong. Được rồi, khi phẫu thuật không cần giả vờ, làm phụ trợ tốt là được rồi. Cách chương.